Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thu phục Nham Thạch Cự Nhân. Nham Thạch Cự Nhân, ngươi sau này liền có thể đi theo chúng ta đi xem kia tuyệt mỹ hoa tươi thế giới. Lý Nhị Cẩu còn, tại đối Nham Thạch Cự Nhân tiếp tục lắc lư. Nham Thạch Cự Nhân ngồi dưới đất, giống như là một cái núi nhỏ, đang tự hỏi Nham Thạch Sinh. Sau đó Lâm Tiểu Bạch bốn người lại tại trong làng chờ đợi hai ngày. Đại Hồng, Tấn Tiệp Tinh Đình, Tam Chảo Hầu chờ dị thú cũng cùng trong thôn Tiểu Nam Hài đánh thành một mảnh, thành bọn hắn bạn chơi. Tiểu Hà cùng Nguyễn Toàn hai huynh muội cũng cùng Lâm Tiểu Bạch bốn người chung đụng phi thường hòa hợp. Hai ngày sau, Lâm Tiểu Bạch bốn người chính thức cùng các thôn dân cáo biệt. Cần lần nữa lên đường. Thôn khẩu chỗ, tất cả thôn dân đều ở nơi này đưa tiễn bọn hắn. Đồng thời cùng Lâm Tiểu Bạch bọn người cùng rời đi còn có bọn hắn Bạt Lực Đại Thần. Nguyễn Toàn, ngươi xác định không cùng chúng ta đi Thanh Thành sao? Nơi này ám tộc bị diệt trừ. Hà thôn cùng xung quanh thôn đều đã an toàn. Sở Lam Phong nói. Nguyễn Toàn lắc đầu, cười khổ nói. Ngạn Đà Hoa đối ta có chút ảnh hưởng. Lại đi Thanh Thành đã không có cái gì ý nghĩa. Không bằng ngay ở chỗ này thủ hộ thôn. Bởi vì thôn trưởng, Tiểu Hà còn có thôn dân đều ở nơi này nguyên nhân. Nguyễn Toàn nói tương đối mập mờ. Ngạn Đà Hoa mùi liền có thể thiêu đốt ngự thú sư tinh thần lực. Hắn bị Ngạn Đà Hoa nước thông qua năm lỗ nhập sọ. Nhận tổn thương càng là kinh khủng nhiều lần. Tinh thần lực của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Có lẽ, sau này ngự thú sư con đường sẽ như vậy dừng bước. Hắn không có nói rõ. Chính là sợ Tiểu Hà cùng các thôn dân lo lắng. Theo chúng ta đi đi. Có lẽ Thanh Thành sẽ có một chút tốt phương pháp có thể cứu vãn. Lâm Tiểu Bạch có chút không đành lòng, mở miệng thuyết phục. Nguyễn Toàn cười lắc đầu. Không nói gì. Bên người đứng thẳng một đầu tông mộc điều. Là hắn dị thú. Lâm Tiểu Bạch thở dài. Vậy được đi. Xin từ biệt. Hy vọng các ngươi có thể sinh hoạt an ổn. Theo sau bốn người leo lên Nham Thạch Cự Nhân bả vai. Đứng tại đại hoang biên giới. Đi. Lý Nhị Cẩu khoát tay. Gặp lại. Thư Tiểu Nha phất phất tay. Gặp lại. Dũng cảm tiểu gia hỏa nhóm. Tằng Sơn Hòa trên khuôn mặt già nua tràn đầy tiếu dung. Lần sau lại đến ta cho các ngươi chuẩn bị thịt rừng. Chúng ta đi săn thế nhưng là có một tay. Đào Nguyên ba huynh đệ nói. Hẳn là dị thú thịt rừng là được. Lý Nhị Cẩu trêu chọc. Cũng phải có bản sự kia a. Đào Nguyên lập tức gây nên ầm vang cười to. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Nham Thạch Cự Nhân dần dần đi vào đại hoang. Thân hình cao lớn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Tiểu Hà tại người đời sau nhất sắp tán tận lúc mới lớn tiếng hướng phía đại hoang bên trong hô. Tiểu Bạch ca ca, có rảnh lại đến Hà thôn a. Nhất định. Đại hoang bên trong truyền đến mơ hồ đáp lại. Tiểu Hà tại nguyên chỗ một mực ngốc đứng đấy. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Nham Thạch Cự Nhân lúc. Mới có hơi thất lạc xoay người hướng thôn chậm rãi đi đến. Hắc ám xâm lâm biên giới. Đại thụ che trời đứng vững. Cỏ cây tươi tốt. Kéo dài đại địa vô biên vô hạn. Lâm Tiểu Bạch bọn người lần nữa đặt chân nơi này. Xuyên qua đại hoang. Đây đã là lần thứ hai tiến vào hắc ám xâm lâm. Kế tiếp là cuối cùng nhất một đoạn lộ trình. Đi ra hắc ám xâm lâm. Liền đặt tới Thanh Thành. Nham Thạch Cự Nhân. Hoa tươi khắp núi địa phương tại một chỗ tới gần thế giới nhân loại. Người cái này to con không thể được. Cần thu nhỏ một chút. Lý Nhị Cẩu nói với Nham Thạch Cự Nhân. Ta sẽ không thu nhỏ thuật. Nham Thạch Cự Nhân thanh âm to. Vậy dễ làm. Chờ lấy a, ta có một cái biện pháp. Lý Nhị Cẩu tranh thủ thời gian ra hiệu Lâm Tiểu Bạch xuất ra dị thú dao. Năng thu phục Nham Thạch Cự Nhân. Lâm Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười. Nếu quả như thật dựa theo bình thường quá trình đến. Thu phục Nham Thạch Cự Nhân thật đúng là cần một phen phí sức bận rộn. Hiện tại ngược lại là bởi vì Lý Nhị Cẩu không tử tế. Có thể đem cái này độ khó giảm mạnh thu phục Nham Thạch Cự Nhân. Lâm Tiểu Bạch lấy ra dị thú giao nang. Tại Lý Nhị Cẩu hướng dẫn dưới. Tại cái thứ ba dị thú giao năng thời điểm, cuối cùng thành lập tinh thần liên hệ, thu phục thành công, đồng thời nặng nề tinh thần áp lực lần nữa cuốn tới. Nếu như đem Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực so sánh một cái không gian, như vậy hiện tại đã bị ba đầu dị thú chen tràn đầy. Tại cấp 2 ngự thú sư bên trong có thể có được ba đầu dị thú cũng không thấy nhiều. Hơn nữa còn là mạnh như thế ba đầu dị thú. Lấy dạng này tư thái tham gia học viện khiêu chiến thi đấu, thủ thắng nắm chắc sẽ vô cùng lớn. Ta cảm giác hẳn là cũng sắp đến cấp 2 ngự thú sư. Lý Nhị Cẩu đột nhiên nói. Thật, Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Sở Lam Phong ba người đều là kinh hỉ. Hẳn là, nói không chừng ngay tại hai ngày này. Lý Nhị Cẩu thử lấy răng. Chúc mừng a, cuối cùng không cần kéo chúng ta sau chân. Sở Lam Phong trêu chọc. Hừ hừ, chê ta kéo sau chân. Chờ ta đại tráng trưởng thành. Nhìn ngươi còn dám hay không nói như vậy. Lý Nhị Cẩu hừ hừ. Ôm hình thể đã không nhỏ con báo. Một đầu biến dị phong chi báo. Tuyệt đối xem như cấp 2 dị thú bên trong khó gặp. Thật có thể bồi dưỡng đến trưởng thành. Lý Nhị Cẩu nói lời này cũng không cuồng vọng. Vậy được rồi. Ta chờ ngươi con báo trưởng thành. Đại chiến ta tấn tiệp tinh đình cùng tam chảo hầu. Sở Lam Phong bĩu môi. Tiểu Bạch. Mau nhìn. Đột nhiên. Thư Tiểu Nha chỉ vào hắc ám xâm lâm bên trong hô. Lâm Tiểu Bạch ba người định nhãn nhìn lại. Một đám ngọn lửa ngay tại lơ lửng không cố định lắc lư. Một đầu vui sướng nhảy vọt giống chim dị thú tại hắc ám xâm lâm bên trong như ẩn như hiện. Hỏa diễm kê. Bốn người cùng kêu lên hô to. Ban đầu ở vọng Nam Thành bên trong. Một đầu hoang dại hỏa diễm kê rước lấy phong ba thế nhưng là không nhỏ. Cuối cùng nhất lớn nhất bên thắng cũng là mọi người đều biết. Lâm Tiểu Bạch, bây giờ lại gặp được hỏa diễm kê. Đi, truy, Lý Nhị Cẩu ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù bây giờ hỏa diễm kê đã không có trước đó cái kia kinh khủng giá trị. Nhưng loại này kỳ lạ gia cầm loại dị thú. Ngược lại là rất muốn bắt tới chơi chơi. Chờ một chút, Lâm Tiểu Bạch trước tiên đem nham thạch cự nhân thu vào dị thú giao nang. Nham thạch cự nhân hình thể quá mức khổng lồ. Hành động ở giữa đều giống như động đất. Động tĩnh quá lớn. Tại nguy cơ từ phía hắc ám xâm lâm làm ra động tĩnh lớn. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Chỉ có thể trước tiên đem nham thạch cự nhân thu lại. Ok. Xuất phát. Lâm Tiểu Bạch chạy trước quá khứ. Rất là vui sướng. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào hắc ám xâm lâm khẩn trương. Đến bây giờ tự nhiên. Hưng phấn. Thích ứng loại này trong rừng đặc thù sinh hoạt, cũng có một phần là nơi này vẫn là hắc ám xâm lâm biên giới nguyên nhân. Mà lại đây chỉ là hắc ám xâm lâm một góc rừng rậm, là biên giới bên trong biên giới. Tính nguy hiểm không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Bạch, Bạch, Lâm Tiểu Bạch bốn người cùng các dị thú đang truy đuổi hỏa diễm kê. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Lúc trước Lâm Tiểu Bạch muốn bắt lấy con kia hỏa diễm kê. Thế nhưng là không ít phí công phu. Tóc đều bị đốt đi. Bây giờ lại là thuận tiện rất nhiều. Vô luận là đoàn mao hầu hay là hiện tại đại hồng. Lại hoặc là bích nhãn viêm miêu. Tấn tiệp tinh đình. Cấp 2 tam chảo hầu. Đều có thể tùy tiện đem nó cầm đến. 2 phút sau. Tại một chỗ khe núi chỗ. Hỏa diễm kê bị đuổi kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.